8 phẩm chất của một người có hậu phúc. Hãy xem bạn có bao nhiêu phẩm chất tốt đó. Có câu nói rằng, bất kể phúc báo nào cũng là có nguyên nhân, và phúc báo của một người cũng không phải là ngoại lệ. Dưới đây là 8 chữ, cũng là 8 phẩm đức của một người cần tu dưỡng để có một cuộc đời tươi đẹp, có hậu phúc. 1. Nhẫn. Nhẫn nại, nhẫn nhịn có thể dưỡng phúc. Đời người ai cũng sẽ gặp phải những sự tình không thuận lợi, không hài lòng. Khi ấy, con người nhất định phải nhẫn. Bởi vì từ xưa đến nay, người làm được việc lớn tất phải là người có đại khí. Người có đại khí tất có đại nhẫn. Nhẫn không phải là nhu nhược, trốn tránh, chạy trốn, mà là một loại tích lũy của năng lượng. Người có nhẫn trong tâm thường sẽ không phạm sai lầm do nhất thời gây ra. Ngược lại, người không thể nhẫn sẽ có thể chỉ vì một câu nói mà tức giận, chiêu mời tai họa. Ngoài ra, người mà có khả năng nhẫn nhịn, ít khi tức giận, thì sắc mặt của họ cũng sẽ đẹp hơn, khiến người tiếp xúc cảm thấy dễ chịu hơn. Thứ hai, thiện. Lương thiện có thể sinh ra đức. Cổ nhân có câu, thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện là một loại lựa chọn. Từ xưa cho đến nay, lương thiện là loại đạo đức tốt đẹp nhất của con người thế gian. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác. Bởi vậy mà cổ nhân giảng, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Lương thiện có lẽ không thể khiến con người đạt được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn, nhưng sẽ giúp con người luôn có nội tâm an định, tường hòa. 3. Hỷ. Vui mừng có thể dưỡng nhan. Tâm thái vui vẻ, khoái hoạt là bí quyết trường thọ của con người. Phương pháp tốt nhất để bảo trì sự thanh xuân, trẻ trung của con người chính là luôn giữ cho mình một nội tâm vui vẻ, thoải mái. Người ta thường nói, mỉm cười là cách để làm nở một bông hoa xinh đẹp trên khuôn mặt. Mỉm cười là một cách tạo nên vẻ đẹp nhất của con người, là cách đơn giản và nhanh nhất để kết nối mọi người lại với nhau. Người xưa có câu, tay hung không đánh mặt cười. Nụ cười luôn làm rung động lòng người, khiến mọi người vui vẻ, thân thiết và gần gũi với nhau hơn. Nếu như trên khuôn mặt thường xuyên nở nụ cười, có thể đem thiện ý truyền đạt cho tất cả mọi người. Đây là cách hoàn toàn không phải mất phí tổn mà lại tạo ra giá trị lớn. Đây cũng chính là phương pháp làm đẹp thuận tiện nhất, kỳ diệu nhất. 4. Từ. Từ bi, hiền lành có thể dưỡng tâm. Vì sao sau tuổi trung niên có những người có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, lại có người có khuôn mặt hung dữ, tràn đầy oán khí? Đó một phần là bởi vì họ luôn từ bi, bảo trì một trái tim hòa ái đối với tất cả mọi người thế gian. Bởi vì tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm mà thay đổi. Cho nên khi tâm đẹp thì tướng mạo cũng sẽ đẹp. 5. Ái. Tình yêu thương có thể dưỡng hành. Người mà trong lòng tràn đầy tình yêu thương thì nhất cử nhất động của người ấy cũng tràn ngập tình yêu thương. Bởi vì có tình yêu thương người khác nên trước khi làm việc gì họ đều cân nhắc đến việc người khác sẽ cảm nhận ra sao, người khác có bị tổn hại gì không, rồi mới hành động. Trái lại, một người mà trong lòng luôn so đo, tính toán thì cho dù ở thời điểm nào cũng thường bị khó dễ đi cùng. 6. Thành. Chân thành, thành thật có thể dưỡng tính. Chân thành là nguyên tắc quan trọng nhất trong kết giao, trong làm người và làm việc. Chúng ta ai ai cũng mong muốn được người khác đối xử chân thành với mình. Vì vậy, hãy đối xử chân thành với người khác trước. Chúng ta sẽ nhận được điều tương tự. Một người thành thật, trong sáng thì khí chất cũng là đoan trang, đẹp đẽ. Ánh mắt của họ đều tỏa ra ánh sáng. Người trung thành, thật thà luôn được lòng người, được người khác tin tưởng. Nhìn một cách nông cạn, bề ngoài thì tưởng rằng người thật thà sẽ bị thiệt hại, bị cho là ngốc. Nhưng kỳ thực, người xưa lại cho rằng bởi vì thật thà phù hợp với thiên lý, nên họ là những người chắc chắn có được phúc báo trong cuộc đời. 7. Cần. Cần cù, chăm chỉ có thể dưỡng tài phú. Người xưa có câu "Ông trời sẽ đền bù cho người cần cù" là có ý nói rằng một người siêng năng, cần cù sẽ được ông trời giúp, bù đắp cho. Có người sau khi kiếm được tiền thì gần như tiêu hết, nhưng có người vẫn duy trì được khả năng tài chính của mình. Đó là vì cần có thể phát tài, kiệm có thể lưu tài. 8. Khoan. Khoan dung độ lượng có thể tụ khí. Một người hiểu được khoan dung thì lòng dạ cũng nhất định rộng lớn. Những người này luôn không so đo tính toán chi li, cũng sẽ không vì chiếm được chút lợi nhỏ mà vui mừng khôn xiết. Trái lại, người luôn tính toán chi li thì nhất định sẽ sống rất mệt. Trong cuộc đời, đôi khi lùi một bước lại chính là tiến lên một bước. Lùi một bước biển rộng trời cao, nhường nhịn một bước sẽ có nhiều bạn bè hơn, con đường sẽ mở rộng hơn. Chỉ vì một chữ, nhiều người đang lãng phí cuộc đời mà không hay. Tưởng chừng đó là việc rất đỗi bình thường trong cuộc sống, nhưng thực ra nó đang làm lãng phí cuộc đời của chúng ta mà không mấy ai để tâm tới. Đợi cả một cuộc đời, con người ta phải đợi quá nhiều. Đợi tương lai, đợi đến khi hết bận, đợi đến lần sau, đợi đến khi có thời gian, đợi đến khi có điều kiện, đợi đến khi có tiền. Nhưng rồi về sau, đợi hoài, đợi mãi, đợi đến khi chẳng còn duyên phận, đợi đến khi chẳng còn thanh xuân, đợi đến cuối cùng không còn sức khỏe, không còn cơ hội, không còn lựa chọn. Những thứ nhận được chỉ là sự tiếc nuối và hối hận. Điển hình trong số này có lẽ là ông bà, bố mẹ chúng ta. Họ đợi đến khi con biết đi mới yên tâm, đợi đến khi con đi học mới yên tâm, đợi đến khi con đỗ đại học mới yên tâm, đợi đến khi con tìm được công việc mới yên tâm, đợi đến khi con có người yêu mới yên tâm, đợi đến khi con kết hôn mới yên tâm, rồi đợi đến khi con có cháu mới yên tâm, đợi đến khi cháu biết đi mới yên tâm, đợi đến khi cháu đi học mới yên tâm, đợi đến khi cháu đỗ đại học mới yên tâm. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng họ có thể chẳng kịp hưởng thụ cuộc sống, tận hưởng cuộc đời, đã ra đi. Vì thế cho nên, chúng ta hãy dừng ngay việc lãng phí cuộc đời vào chữ đợi, đừng để nó có cơ hội tái hiện trong cuộc đời của chúng ta thêm nữa. Trong cuộc đời mỗi người có 6 chữ không thể đợi. Sức khỏe không thể đợi. Vì một khi sức khỏe sa sút, tất cả mọi thứ trên đời đều biến mất. Bi ai lớn nhất trên đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não, và lãng phí lớn nhất của đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra. Sức khỏe là vốn liếng cơ bản và quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người. Chớ dại dột hay xem nhẹ mà đợi đến khi có bệnh đầy người thì hối đã không kịp. Khi còn trẻ, con người ta có thể mang bán sức lấy tiền, mà ít ai nhận thức rõ ràng rằng khi về già, có mang bao nhiêu tiền ra cũng khó có thể đổi lấy được sức khỏe và mạng sống. Hiếu kính không thể đợi. Bởi bố mẹ đi rồi, chúng ta có muốn bày tỏ lòng hiếu thảo cũng chẳng còn cơ hội. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Không biết đã có bao nhiêu người con muốn chăm sóc, bù đắp cho bố mẹ, nhưng song thân không thể đợi được đến lúc đó. Khi chúng ta khôn lớn thành người, cũng là lúc cha mẹ già đi từng ngày. Vì thế, kính hiếu với cha mẹ là việc phải đặt lên hàng đầu, càng sớm càng tốt. Ơn dưỡng dục nặng tựa núi, nếu không thể báo đáp, cả đời người phận làm con sẽ phải sống trong hối tiếc. Giáo dục không thể đợi, bởi từ khi còn là mầm cây đã ngả nghiêng, khi trưởng thành khó mà có thể chỉnh cho thẳng. Nghèo khó không thể đợi, phải tìm cách thoát nghèo càng sớm càng tốt, vì thời gian lâu dần bạn sẽ trở nên ì ạch, kém nhạy bén. Tình bạn không thể đợi, bởi vì không có bạn, muốn thoát khỏi trạng thái cô đơn có lẽ chẳng dễ dàng. Thanh xuân không thể đợi, bởi lẽ thời gian đã trôi qua rồi, có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua lại được. Một cuộc sống quá vội vã, hối hả sẽ mang đến cho bạn nhiều thứ, trong đó là không ít những tiếc nuối. Thế nên hãy tận dụng thời gian trước mắt thật tốt, đó mới là việc quan trọng nhất với mỗi người. Trân trọng duyên phận, trân trọng thời gian chúng ta có được ở bên nhau, chính là cách mà chúng ta trân trọng sinh mệnh của bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.